Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, nay Chi Đan Đảo cũng có thể hưng. Cái này thông thiên trụ lớn vừa chìm vào đáy biển, trong biển kiếp nạn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Toàn bộ thủy tinh cung phạm vi tại chân long cùng một đám long tộc che chở xuống nhanh chóng ổn định lại. Chỉ bất quá đáy biển còn là một phiến vẩn đục trạng thái. Mắt thường nhìn không được quá xa. Bất quá đối với chân long thị lực tới nói, hiển nhiên cũng nhìn thấy long cung cảnh tượng. Đương Vu Giận nhìn hướng tứ phương. Nguyên bản xa hoa rực rỡ thủy tinh cung phạm vi, lúc này phần lớn đã là một phiến vết tàn tường đổ cảnh tượng. Cũng chỉ có thiểu số cung điện còn có thể may mắn còn tồn tại. Nhưng phần lớn cũng chịu đến nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Cho tới Long Cung hào quang tự nhiên cũng không còn tồn tại. Long Quân, Thủy Tinh Cung, một đầu giao long bơi đến chân long bên thân. Nhìn lấy dần dần rõ ràng nhưng khắp nơi hoang tàn Long Cung địa giới. Thực sự là khó mà hình dung nội tâm cảm giác. Vu Giận không có nói gì. Chính là chậm rãi bơi về phía Thủy Tinh Cung bên trong. Những nơi đi qua tàn phá điện đường bên trong thỉnh thoảng tựu có một chút kinh quyển mảnh vỡ bị dòng nước mang qua, trong đó một chút còn tính hoàn hảo liền sẽ tự động bị từng cái bọt khí bao khỏa. Không ít thần nhân cùng thủy tộc tại trong kiếp nạn bị thương. Lúc này cũng chỉ là theo trong kiếp nạn hòa hoãn một chút. Nhưng hiển nhiên tình huống cũng không tốt. Một chút giao long cùng thủy tộc chính tại trợ giúp những người này. Có long tộc kéo lấy một cái uốn cong chân sau bơi tới Vu Giận trước mặt. Đây là một đầu màu xám đen giao long. Chỉ bất quá lúc này trên thân khắp nơi là thương. Lân giáp đều vỡ vụn hơn nửa. Cho dù như thế còn là nằm sấp tại chân long trước mặt gào thét không ngừng. Long Quân, thuộc hạ vô năng. Không thể bảo vệ thủy tinh cung, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ vô năng, hậu phương cũng có mấy đầu giao long cùng một chút thủy tộc bơi tới. Hoặc là hình người hoặc là nguyên hình, nhưng từng cái trên thân đều vết thương chồng chất. Long Quân, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ vô năng, ai, Vu Giận than thở một tiếng, một cỗ nhu hòa dòng nước đem rất nhiều thủy tộc đẩy ra. Lại nhìn về phía những cái kia lưu tại Long Cung thần nhân cùng các đạo người tu hành. Cùng với khắp nơi có thể thấy được điển tịch mảnh vỡ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút đau buồn. Một trận đan đạo đại điển, vốn cho rằng có thể lần nữa chấn hưng đan đạo, là trên đời lại mở ra một đường. Không nghĩ thành kiếp nạn, Vu Giận lẩm bẩm hướng phía trước bơi đi. Thanh âm cũng tràn ngập thương cảm. Bởi vì ta nhất thời dục niệm, ngược lại làm cho tồn thế đan đạo điển tịch đều gặp đại nạn. Ta Vu Giận nghiệp chướng nặng nề a, một chỗ không có chút nào hào quang mà lại tàn phá nghiêm trọng. Đại điện bên ngoài, một tên thiên thần đi ra, một vị này là phương Bắc thiên giới dược sư Tinh Quân. Cũng là tại Dịch Thư Nguyên đem đan lô mang ra mặt biển về sau. Tứ phương thiên giới bên trong duy nhất một cái lưu tại Long Cung dược sư chính thần. Long Quân chớ nên tự trách. Phen này kiếp nạn chính là đan đạo chi kiếp. Không phải một người chi tội vậy. Huống hồ chúng ta cũng tính là bảo vệ một vài thứ. Chí ít, chân lục đan tổng, còn tại. Thắng qua trước đây hỗn loạn không chịu nổi. Thiên thần cùng long tộc từ trước đến giờ là lẫn nhau tầm đó không quá chào đón. Bất quá hôm nay ở chỗ này, giữa song phương không tồn tại thành kiến gì. Ai, Tinh Quân chỗ nói rất đúng. Vu Giận trong lòng dễ chịu một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lời an ủi ai nghe không hiểu đây. Chính là cho dù, chân lục đan tổng, có thể tái hiện. Bây giờ lại thật thành Thương Hải Di Châu. Mấy chục vạn cuốn điển tịch a mới sửa sang lại trong đó một bộ phận liền đạt được chân lục đan tổng. Nếu là toàn bộ chỉnh lý hoàn thành, cũng không biết có thể tổng kết ra bao nhiêu đan đạo côi bảo a. Dùng Nam Hải Long Quân dẫn đầu, Rất nhiều thủy tộc cùng thần nhân đều tại nghĩ cách tìm kiếm còn hoàn chỉnh điển tịch, cũng đưa chúng nó bảo vệ. Một đoạn thời gian đi qua, Long cung trên phế tích có thể chỉnh lý đồ vật đều đã không sai biệt lắm. Mà theo chu vi bùn cát dần dần tản đi, chu vi hải vực cảnh tượng cũng cuối cùng trở lên rõ ràng. Ở trong quá trình này, Nam Hải Long quân cũng lại không tham dự một chút chuyện vặt, mà là từng chút bơi về phía Long cung hậu phương, sau đó là một đám thủy tộc cùng với một chút thần nhân cùng tu sĩ. Tầm mắt của mọi người đều nhìn về Long cung hậu phương. Tại phần đục nước biển dần dần lần nữa trở nên trong trẻo về sau. Long cung hậu phương một gò núi bên ngoài một căn đứng lặng tại đáy biển trụ lớn cũng dần dần hiện ra, trong đó một số người cũng hiểu rõ ra. Đây chính là vừa mới cái kia một tiếng nổ vang nguồn gốc. Vật này chẳng lẽ liền là trong đan lô kia luyện chế ra tới bảo vật. Vu Dận dạo bơi đến một cái kia trụ lớn bên cạnh. Cũng chỉ có đến gần bên mới có thể nhìn ra vật này hùng vĩ. Cái này một căn trụ lớn hiển nhiên cực kỳ nặng nề. Hắn chỗ rơi chỗ, thềm lục địa trực tiếp bị đánh xuyên. Càng từng mang theo một cỗ mãnh liệt trùng kích. Cho tới Long cung hậu phương tạo thành một phiến cỡ nhỏ đáy biển bồn địa. Còn có không cạn độ sâu. Căn kia trụ lớn tự đứng lặng tại cái này bồn địa cũng hoặc là hố to dưới đáy. Chỉ là liếc mắt nhìn tới, hiện ra một phiến đen thui màu sắc, nhưng trừ lớn bên ngoài tựa hồ không còn chỗ đặc thù. Đây chính là tiên tôn luyện chế bảo vật. Cái kia tứ trụ chân dương lô bên trong tựu đi ra một cây cột. Vu Dận thân rồng lưu quang xoay chuyển, đã lần nữa hóa thành hình người. Hắn tựu đứng tại bồn địa biên giới, mang theo thán phục chi sắc nhìn lấy trước mặt trụ lớn. Thậm chí liền đan đạo điển tịch tổn hại hơn phân nửa đau buồn đều tạm thời quên đi. Vu Dận thế nhưng là minh bạch đây tuyệt đối là một kiện khó lường bảo bối. Khỏi cần phải nói, đương một kiện đồ vật lớn đến cực hạn, bản thân tựu 10 phần bất phàm. Lò luyện đan mới bao nhiêu lớn a? Mặc dù đan đạo có nói trong lô có càn khôn, nhưng cuối cùng là có mức độ. Mà cái này một căn trụ lớn chỉ là liếc mắt nhìn tới đã mấy trăm trượng không chỉ. Này liền đầy đủ khoa trương. Vu Dận không biết là trụ lớn trên mặt biển thời điểm còn muốn càng khoa trương. Rơi biển về sau đã co rút lại hơn phân nửa. Mà trừ hắn bản thân thể tích, chỉ xem cái này bị nện đi ra địa phương, liền biết trụ lớn cực kỳ nặng nề. Càng không cần nói vừa rồi trong biển chi kiếp sợ cũng là bị cái này trụ lớn xoắn nát. Cái này cũng không chỉ là một cây cột a, Vu Dận lẩm bẩm. Một bước bước ra, dòng nước đưa hắn đi hướng cái kia trụ lớn vị trí. Sau cùng rơi tại cây cột phía dưới biên giới chỗ. Đến gần bên, Vu Dận duỗi tay cẩn thận đụng chạm trụ lớn. Phát hiện cũng không bất kỳ pháp quang. Cũng không có cái gì kháng cự, phảng phất liền là một căn phổ thông trụ sắt, nhưng có lẽ là bởi vì quá lớn mang tới tâm lý tác dụng. Chạm vào tựu có loại dày nặng cảm giác, chính là lại cảm giác bốn phía hải vực dòng chảy biến hóa. Thân là Nam Hải chân long Vu Dận mơ hồ minh bạch cái gì. Càng là có một chút suy ra suy đoán, Long Quân, đây tột cùng là cái gì bảo bối? Một cái long tộc qua tới, đồng dạng lợi hại bảo vật xuất thế, đều là không thể tùy ý tới gần, chí ít nghĩ tiếp cận không có đơn giản như vậy, mà cái này một vật không có cảm thụ đến cái gì đặc biệt kháng cự cảm giác. Cho dù như thế, ai cũng biết vật này tuyệt không đơn giản, nghe đến long tộc vấn đề, Vu Dận ngẩng đầu nhìn phía trên nói. Bảo vật này nên là dịch đạo hữu tâm cảm trong biển sinh kiếp. Tâm niệm biến hóa bên dưới, thúc đẩy tứ trụ chân dương lô bên trong linh bảo hiện ra tới hình thái. Bảo vật này vừa rơi xuống, trong biển dòng nước nhất thời tựu ổn định lại, kiếp số cũng liền tiêu tan. Nói xong, Vu Dận dùng tay không nhẹ không nặng tại trên trụ lớn vừa gõ. Đùng, hơi có vẻ trầm muộn thanh âm truyền ra. Chu vi dòng nước đều sinh ra từng cơn sóng gợn. Cái này gợn sóng những nơi đi qua, phụ cận xa gần thủy tộc đều có loại toàn thân ngứa ngáy cảm giác. Trên mặt biển thiên kiếp tại lúc này cũng đã tiến vào hồi cuối. Dịch Thư Nguyên lần này là chặt chẽ vững vàng chịu một trận thiên lôi đánh xuống. Mà lại thế nhưng là so trước đó mèo yêu hóa hình chi kiếp muốn nặng hơn nhiều. Nhưng may mà lôi kiếp loại này kiếp số tới mãnh liệt nhưng cũng là đơn giản rõ ràng đi thẳng về thẳng. Trình độ nào đó cũng tính là có thể thấy được sờ được. Chịu chút thương khiêng xuống tới vấn đề không lớn. Lúc này trên mặt biển lôi kiếp tản đi, Dịch Thư Nguyên cùng người khác tự nhiên cũng nhao nhao vào trong biển, lập tức hướng về Long Cung phương hướng mà tới. Khi biết được đáy nước kiếp nạn thắng qua mặt biển, nhìn đến toàn bộ Thủy Tinh Cung gần như thành một vùng phế tích thời điểm, kinh hãi người có, ai thán người có, không cam lòng người có, thất lạc người có nhiều là người buồn bã mất mát. Bất quá cũng có thật nhiều người theo Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ đạp lên dòng nước đi hướng Long Cung hậu phương. Dịch Thư Nguyên cũng đã rơi xuống chỗ này đáy biển bồn địa bên trong. Vốn cho rằng cái này không đáng chú ý cột sắt sẽ để cho người cảm thấy thất vọng. Nhưng nhìn Nam Hải Long Quân ở bên kia thưởng thức bộ dạng, nên là sẽ không. Đạo hữu, bảo vật này nhưng có danh tự. Vu Dận tự nhiên là biết Dịch Thư Nguyên đã tới, hỏi một câu về sau mới quay đầu nhìn hướng đạp lên sóng nước qua tới cái sau. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trước mắt trụ lớn, cười cười nói, linh bảo xuất thế trấn hải kiếp, vật này có thể gọi là Định Hải Thần Châm. Vừa nghe đến danh tự này, Vu Dận có chút kinh ngạc, chu vi không ít thủy tộc cùng thần nhân cùng với tu sĩ trong lòng cũng cổ quái. Nhìn xem cái này trụ lớn chi bảo, lại bị gọi là châm, phảng phất minh bạch mọi người đang suy nghĩ gì. Dịch Thư Nguyên chính là mang theo mỉm cười nói, linh bảo lúc này dù lớn, nhưng so với biển rộng cũng như một châm. Như so với biển rộng, cái kia xác thực giống như một cây châm, nhưng căn này châm nhưng không bình thường a. Chờ Dịch Thư Nguyên đến bên thân, Vu Dận trên mặt lộ ra một chút do dự cùng thần tình lúng túng. Cân nhắc nhiều lần về sau còn là hỏi ra, đạo hữu, ta biết cái này Định Hải Thần Châm chính là đạo hữu dốc lòng luyện chế chi bảo. Có lẽ cũng chỉ có đạo hữu có thể khống chế, nhưng có thể hay không? Dịch Thư Nguyên biết đối phương muốn nói cái gì, vội vàng mở miệng, Vu đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Tứ trụ chân dương lô là đạo hữu bảo lô, trong lô linh vật tự nhiên cũng là đạo hữu đồ vật. Dịch mỗ bất quá là vừa lúc mà gặp, tròn trong lòng chi nguyện thôi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên kiểu nói này, Vu Dận trong lòng đại định, sau đó lại càng thấy lúng túng, lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trầm mặc mấy hơi về sau, Vu Dận còn là than thở một tiếng. Không thể bảo vệ đan đạo đại điển, là Vu Dận chi tội nghiệt vậy. Đối này Dịch Thư Nguyên không có như thế thương cảm, mặc dù cũng có tiếc nuối, nhưng cũng không phải như thế sâu. Tổ tiên chi trí tuy đáng quý, hậu nhân chi tuệ cũng không thể khinh thường. Đan đạo cổ có thể hưng, hiện tại cũng có thể phục hưng, mà lại không phải còn có chân lục đan tổng, sao? Ngoặc kép. Hết chương.